Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 919, bạo lực càn quét. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đây là thung lũng sao? Lý Trí nhìn trước mắt cảnh tượng, nghi ngờ hỏi, ở hắn xem ra, làm sao xem làm sao cũng không giống là một thung lũng, mà là một cái bình nguyên to lớn. Ở phương xa đám mây, có một tòa màu sữa núi đá. Không sai nha, nơi này chính là thung lũng. Diện tích đại khái có hơn 100 km bên trong đi. Nhóm kia thú băng liền sinh sống ở nơi này. Tiểu băng hình ảnh giả tưởng đi ra, nháy mắt một cái nói, lớn, trong xếp không gian, bất kể là thú, vẫn là sông ngầm, vẫn là thung lũng. Cho người cảm giác đầu tiên chính là lớn, vượt quá tưởng tượng lớn. Lý Trí hít sâu một hơi, gật đầu nói, phong tỏa đám kia thú băng vị trí sao? Đối với thú băng khổng lồ thân thể mà nói, hơn 100 km dặm băng xuyên thung lũng, chỉ là một ổ, trước mặt tòa kia màu sữa đỉnh núi, chính là một tòa băng linh thạch khu mỏ. Đám kia thú băng sẽ ở đó tỏa băng linh thạch khu mỏ vùng lân cận. Tiểu băng nâng lên giả tưởng, cánh tay, hướng phía trước mặt chỉ nói, lớn như vậy, đều là băng linh thạch mỏ sao? Lý Trí trong ánh mắt khó mà che giấu khiếp sợ và mừng như điên. Đúng vậy, tiểu băng khẳng định gật đầu, nàng cũng sớm đã phái người len lén thăm dò kiểm tra qua. Hơn nữa ở Lớn Kiều cho trong tài liệu, cũng viết đặc biệt rõ ràng. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, cao lớn như vậy một tòa băng linh thạch khu mỏ, cho ra sinh nhiều ít linh năng mỏ à, so sánh linh năng thu thập công xưởng mà nói. Những ngày qua như vậy băng linh thạch khu mỏ dễ dàng hơn khai thác, cũng dễ dàng hơn thu thập. Tiểu băng cười đùa hạ, giải thích nói, ông chủ, ngươi hẳn bãi tránh quan niệm của mình nha. Trên trái đất bên kia linh năng 100% là đồ tốt, nhưng là ở không gian gấp bên này, linh năng tựa như cùng trái đất bên kia đất đai vậy, là ở phổ không qua lọt đồ rồi, tùy ý có thể gặp. Cho nên bao gồm loại này linh năng mỏ cũng không phải cái gì hiếm đồ. Đại khái hãy cùng trên trái đất một ít hơi đặc thù, có chút giá trị thạch đầu sơn kém cũng không đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Quả nhiên là thân ở cao độ không giống nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Các nàng lúc nào có thể tới đạt? Tiểu băng cười đùa nói, đại khái còn cần có 5 phút chừng. Vậy thì cùng các nàng một hồi. Lý Trí gật đầu một cái, quay đầu nhìn đứng bên người Athena cùng điêu thuyền, hỏi, linh năng khối đối với tu luyện của các ngươi có tác dụng sao? Có, điêu thuyền cười duyên gật đầu nói, linh năng là một loại đặc biệt năng lượng đặc thù, cái này mặt bằng vũ trụ bên trong, sợ rằng có thể tìm được linh năng địa phương, cũng chỉ có cái này trong xếp không gian liền đi. Lý Trí cũng biết linh năng đặc biệt hiếm hoi, những cây cột này anh trước kia rất sớm cũng đã nói qua. Ngươi dựa vào linh năng, còn có thể lần nữa tiến hóa sao? Mua anh hùng trợ thủ lúc này bọn hắn cấp bậc thật ra thì đã là cố định. Vương cấp anh hùng chính là vương cấp anh hùng, coi như có thể tăng lên, cũng là vi lượng. Bất quá nếu Đại Kiều có thể dựa vào linh năng đột phá mình điểm giới hạn, nói không chừng điêu thuyền cùng Athena các nàng cũng có thể đâu. Cái này, ta cũng không biết. Điêu thuyền do dự một chút, khẽ lắc đầu một cái, nàng chỉ có thể chắc chắn linh năng đối với các nàng có tác dụng, nhưng là nhưng không thể xác định, linh năng có thể hay không có thể để cho các nàng tiến hóa. Có thể, đứng một bên Athena, đột nhiên mở miệng nói, linh năng có thể để cho chúng ta hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Nếu như có đạo quả phụ trợ, tiến hóa tỷ lệ sẽ đem lớn hơn. Ta bây giờ đã cảm giác được phương xa, vậy phiến tiến hóa cửa đối với ta mở rộng ra. Lý Trí nhìn nàng, kỳ quái nói, ngươi là nói quả có thể tăng lên các người đột phá tiến hóa tỷ lệ. Không phải có thể tăng lên chúng ta đột phá tiến hóa tỷ lệ, mà là tất có thể để cho chúng ta đột phá. Athena nói, tất có thể, một quả đạo quả liền có thể sao? Lý trí truy hỏi, nếu quả là như vậy, cái này ngược lại là một cái hiếm có đại phát hiện. Đúng vậy, nhất định có thể, ta ăn hết vậy cái đạo quả, có thể để cho ta tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Mặc dù ta bây giờ còn khoảng cách cái tầng thứ kia rất xa xôi, nhưng là phương hướng đã rõ ràng, còn dư lại cũng không phải là thời gian và góp nhặt. Athena gật đầu nói, lý trí suy nghĩ một chút lại hỏi, các người chỉ có thể uống một quả đạo quả sao? Athena suy nghĩ một chút lắc đầu nói, cái này đến không phải, nhưng là đạo quả cùng đạo quả cũng là bất đồng. Có đạo quả đối với chúng ta có chỗ dùng, có đạo quả đối với chúng ta không có chỗ hữu dụng. Có chỗ dùng đạo quả chúng ta có thể cảm giác được. Lý trí nhìn điêu thuyền một cái, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng loáng thoáng vẫn có thể từ trong ánh mắt thấy thần sắc hâm mộ. Đây cũng là ở tế đàn thần bí lên, phát hiện hai quả đạo quả. Tại sao Athena chỉ cần một quả, mà điêu thuyền không cần nguyên nhân? Cảm giác sao? Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Quay đầu nhìn về điêu thuyền cười một cái nói. Nếu biết trên thế giới có đạo quả loại vật này, lại không chỉ một cái, vậy sau này khẳng định còn sẽ phát hiện càng nhiều hơn. Không nên gấp gáp, sau này cũng sẽ có. Điêu thuyền xinh đẹp gật đầu cười. Vận mệnh vật này, ai biết có phải hay không đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nếu như điêu thuyền cần trong tay mình cái này cái đạo quả nói, vậy lý trí còn có thể hay không cho ra cát mỹ lệ? Vậy sẽ phải bức tranh lên cái dấu hỏi. Không phải lý trí không nói uy tín, mà là tính không nói. 5 phút sau này, từ trụ sở tạm thời lên đường chiếc kia lôi đình chiến thần. Đến cùng lý trí các người hiệp. Ngươi nói, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào đâu? Phương Quả Hương tò mò hỏi. Triệu Nhã Phương trắng nàng mắt, tức giận nói, làm sao ngươi nói nhiều đâu? Đi nơi nào đến chẳng phải sẽ biết sao? Thúi Phương Phương, bổn tiểu thư không phát huy, ngươi có phải hay không cầm ta làm mèo bệnh rồi? Phương Quả Hương hướng Triệu Nhã Phương trợn to mắt nói. Triệu Nhã Phương nhún vai một cái, mỉm cười nói, coi như ngươi phát huy, cũng không thành được con hổ. Ta vốn chính là con hổ. Phương Quả Hương suy tính suy nghĩ, lại cảm thấy có điểm không đúng mà. Nào có người ta con gái nhà nói mình là con hổ. Cái này không thành mẫu con hổ liền sao? Đào trong mắt một vòng, nói, ngươi mới là con hổ đâu. Vẫn là một cái hung hăng cọp cái. Các nàng thường xuyên như thế ồn ào sao? Đông Ánh Tuyết cười hỏi Mộc Tiểu Mỹ. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, đều là dỗi rãnh, mỗi ngày trừ cải và cũng không biết làm gì. Đông Ánh Tuyết cười nói, cảm giác các nàng bây giờ cảm tình hẳn rất tốt. Là rất tốt, tuyệt đối là thật yêu. Mộc Tiểu Mỹ cười trả lời một câu, thật yêu. Gia Cát Mỹ Lệ cũng không có tâm tình quan tâm các nàng có phải hay không ở cải và ồn ào. Thấy lý trí sau này, thời gian đầu tiên liền muốn nhảy xuống cùng lý trí thỉnh cầu đạo quả. Đây chính là cơ duyên. Mình bình sanh cơ duyên lớn nhất à. Một viên đạo quả có thể thay đổi một người cả đời vận mệnh. Đây tuyệt đối không phải nói bậy. Tốt lắm, không nên ồn ào. Đi nơi nào đợi một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Mộc Tiểu Mỹ gọi lại ồn ào Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người. Cùng Mộc Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết ngồi cái này lôi đình chiến thần đến sau này. Lý trí cũng không có để cho các nàng xuống, cũng không có làm bất kỳ dừng lại. Lên đường, lý trí vung tay lên, dẫn đầu hướng phía trước mặt tầng mây bưng tòa kia màu sữa linh thạch khu mỏ chạy tới. đám kia thú băng ngay tại băng linh thạch khu mỏ phía dưới khu vực. Tiểu băng đã làm xong ký hiệu, trừ lý trí cùng điêu thuyền, Athena trở ra, hơn nữa ba chiếc lôi đình chiến thần, đối với mấy trăm đầu chỉ có cấp một chiến lực thú băng. Phần thắng không có đổi đếm, tiểu băng chiến lực tính toán công thức, cần phải nên chưa làm gì sai. Đám kia màu trắng tám móng kỳ quái cũng không rất dễ dàng liền bị tiêu diệt sao? Đầu lớn, không có nghĩa là sức chiến đấu trị số liền cao. Thân lực mạnh không thua thiệt, chẳng qua là tương đối mà nói. Cùng lớn tới trình độ nhất định sau này, liền cần dựa vào chất lượng để thủ thắng. Còn có một lời chưa nghe nói qua sao? Cô đọng đều là tinh phẩm. Đại khái khoảng cách thú băng tộc quần mấy cây số xa lúc này lý trí đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu hướng tòa kia màu ngà băng linh thạch khu mỏ sườn núi bộ phận nhìn sang. Ông chủ, làm sao rồi? Điêu thuyền kinh ngạc hỏi. Tiểu băng giả tưởng ảnh cũng lần nữa xuất hiện. Nghi ngờ nhìn lý trí. Không biết ông chủ tại sao đột nhiên ngừng lại. Cặp mắt kia lại xuất hiện. Lý trí nhíu mày lại, nhìn khu mỏ phương hướng mặt không cảm giác nói. Đêm qua, cái loại đó bị người nhìn chăm chú quan sát cảm giác. Là nó sao? Tiểu băng hỏi nhỏ, lý trí gật đầu nói. Cảm giác giống nhau, một loại sinh vật, nó sẽ ở đó tòa khu mỏ nhìn lên chúng ta. Tiểu băng ngẩng đầu hướng băng linh thạch khu mỏ phương hướng nhìn sang. Nhẹ giọng nói. Nơi này cách băng linh thạch khu mỏ có chừng 8 cây số xa. Lý trí hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng tiểu băng ý. Như thế khoảng cách xa, căn bản là không có biện pháp ngay tức thì đến. Cho nên, cũng căn bản không bắt được đối phương. Sợ rằng mình bên này di chuyển, nó thì sẽ chạy mất. Trước bỏ mặc nó, tiêu diệt đám này thú băng nói sau. Đi thôi. Lý trí dẫn đầu tiếp tục tiến về trước. Đám kia thú băng đã phát hiện lý trí các người. Lôi đình chiến thần bên trong. Phương Quả Hương nghi hoặc nói. Làm sao đột nhiên lại dừng lại? Hẳn là phát hiện cái gì? Lần này Đông Ánh Tuyết nhận nói. Nếu không nàng cùng Triệu Nhã Phương lại có náo loạn. Phát hiện cái gì? Phương Quả Hương đem Đông Ánh Tuyết nói lặp lại một lần. Suy nghĩ một chút nói, sáng sớm hôm nay, thật là nhiều người tất cả đi ra ngoài tìm thứ gì. Các người biết bọn họ là đang tìm cái gì sao? Hình như là một loại sinh vật giấu chân. Gia Cát Mỹ Lệ nói, nàng cùng người nghe qua cho nên biết, sinh vật nào đó giấu chân là kỳ quái, còn bà nó, thật là nhiều thú băng nha. Phương Quả Hương lời còn chưa nói hết. Chừng hai mắt không nhịn được kêu lên. Toàn bộ tin tức hình ảnh 360 độ không bất kỳ góc chết. Trước mặt khổng lồ thú băng nhóm đã rành rành trong mắt. Các nàng mắt nhìn xuống quan sát hơn nữa rõ ràng. Phương Quả Hương có thể thấy. Người khác giống vậy có thể thấy. Mà thú băng loại sinh vật này. Các nàng cũng đều ở tranh ảnh lên gặp qua. Cho nên Phương Quả Hương mới có thể một cái liền nhận ra. Lý trí dẫn chúng ta qua tới. Chẳng lẽ là không cần người trả lời? Lý trí cử động đã chứng minh. Bên người điêu thuyền cùng Athena, cùng với lượng chiếc lôi đình chiến thần trực tiếp rất bạo lực cắt vào chiến đấu. Lý trí cũng không ngoại lệ. Các vị nữ sĩ, mời ngồi tốt. Bởi vì thú băng số lượng đông đảo, chúng ta cũng cần gia nhập chiến đoàn tiến hành hỗ trợ. Tiểu băng thanh âm truyền tới, trên 100 mét cao lôi đình chiến thần, ở thú băng loại sinh vật này trước mặt, vẫn giống như một người to con cùng một cái vóc dáng nhỏ vậy gầy yếu không chịu nổi. Bất quá biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng đúng lúc là ngược lại, bao gồm Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương các người, cũng không nhịn được hít một hơi, loại này trọng lượng cấp chiến đấu. Nhất là cứng trọi cứng chiến đấu, loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, để cho các nàng cảm xúc rất nhiều. Đây mới gọi là chiến đấu à? Xem bên ngoài hai phụ nữ, các nàng mới ý thức tới. mấy trăm lần chênh lệch rốt cuộc kém ở nơi nào? Mấy trăm đầu thú băng, một mặt ngược lại Chu Diệt. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài xấp xỉ 20 phút. Còn lại mấy chục đầu thú băng muốn chạy trốn. Bất quá bị Athena cùng lượng chiếc lôi đình chiến thần truy đuổi đánh tới. Không đi, kết thúc chiến đấu sau này. Tiểu băng nhẹ giọng hỏi. Ông chủ, nó vẫn còn ở vùng lân cận sao? Lý Trí đứng tại chỗ cảm thụ một chút. Khẽ lắc đầu một cái nói. Đã rời đi, đứng ở băng linh thạch khu mỏ hà. Đối với hấp thu linh năng lại là một loại khác cảm giác. Nơi này hơn nữa đậm đà. Hơn nữa mơ hồ có chút biến hóa bất đồng. Hoa hoa hoa, thật là lợi hại nha. Các người tại sao có thể như thế lợi hại đâu? Phương Quả Hương hoa hoa kêu chạy tới. Bị tiểu băng từ lôi đình chiến thần bên trong thả ra. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ. Mọi người có thể tự do hoạt động một chút. Khổng lồ thú băng, to lớn băng linh thạch khu mỏ. Điên cuồng chiến đấu cũng để cho những nữ nhân này cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhất là đối với Đông Ánh Tuyết mà nói, nàng cũng càng thêm trực quan hiểu được. Lý Trí cái này chàng trai trẻ rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Lý Trí không để ý các nàng, trực tiếp đối với Tiểu Băng nói, ra lệnh trụ sở tạm thời người, lập tức phái người tới trú đóng, thông báo trong nước Tôn Trường Lai. Để cho hắn lập tức chuẩn bị mở hái dụng cụ. Lập tức đối với chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ tiến hành mở rộng. Ở dụng cụ chưa có tới trước. Trước hết để cho người máy cùng hiện hữu dụng cụ chủ động khai thác. Rõ ràng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhảy http tiuyencv.com/chéo-cao-son-nối-son-gạch-nối-muc-gạch-nối-tiuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.